Dược môn tiên y, chương 42, quả đen bắt rắn. Góc truyện audio .com. Chấm chấm, tiên vô sắc, a, thân thể mất trọng lượng rơi xuống. Đường Ninh hét lên, chỉ thấy gió xẹt qua mặt, áo bào trên người vù vù. Ngay lúc nàng cho rằng mình ngã xuống đáy vực, thì cả người nàng bị nện vào trên cây chỗ vách núi. Túi y phục trên lưng mắc ở nhánh cây. Người cứ đu tới đu lui giữa không trung. Mặt Đường Ninh hướng xuống dưới. Nhìn mây mù che phủ dưới vách núi không thấy đáy. Hai tay nắm chặt lấy túi y phục nhỏ. Hít sâu một hơi. Không dám động loạn. Cái gọi là túi y phục. Là vì lúc trước nàng cở yêu tà A Sắc Xích Ma viết thường khoác để bỏ những dược liệu hái được vào gói lại làm túi y phục. Vì bị nàng cột chặt vào người. Nên lúc hung thú chạy như điên cũng không rớt ra. Lúc này lại mắc trên nhánh cây. Trong nguy hiểm cứu được mạng nàng. Nàng đưa tay nắm chặt túi y phục. Xong mới điều chỉnh hô hấp. Dùng sức, mượn lực hai chân trong không khí muốn kẹp nhánh cây. Nhưng không kẹp được. Hai chân lại lơ lửng trên không trung. Cầm, cầm, cầm. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền tới tiếng quạ đen. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thân đen bóng quạ đen trên đầu bay lui bay tới. Nhìn về phía nàng kêu oa oa, nàng không khỏi cười một tiếng, nói, quạ đen báo tin vui, xem ra đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hô, nàng thở sâu xả giận, lại mượn lực lần nữa. Lần này, hai chân kẹp được nhánh cây, thân thể lật một cái. Mượn lực nhánh cây lật toàn người lên, nằm trên nhánh cây, mà con quạ đen nghe thấy nàng nói. Ngoẹo đầu chuyển động đôi mắt đen nhỏ liêu liêu nhìn chằm vào nàng. Cuối cùng vỗ cánh đậu vào cành cây. Nàng dựa vào cành cây, miệng thở hổn hển, nhìn con quạ đen đậu trước mặt lẩm bẩm. Thật sự là kích thích chết ta rồi. Nhớ năm đó tham gia lịch luyện ẩn môn còn không bị như vậy. Nếu không phải mạng ta lớn, thì đã đi gặp Diêm Vương ra rồi. Quả đen không nhúc nhích, cứ đứng vậy nhìn chằm chằm nàng. Ti, ti ti, Đường Ninh đang chuẩn bị leo xuống thì nghe tiếng kia truyền tới. Không khỏi cứng đờ, nhìn quả đen phía trước. Nói, hình như có tiếng rắn lẻ lưỡi. Người có nghe không? Quả đen một đôi mắt đen nhỏ liêu liêu lật một cái lên trên. Trực tiếp liếc mắt, cái này không phải nói nhảm sao? Sao nàng có con rắn độc bảy màu sặc sỡ như vậy sao nó lại không nhìn thấy được? Đường Ninh không thấy mắt quả đen trợn lên vì nàng quay đầu ra phía sau. Thấy thứ cuộn trên nhánh cây. Con rắn độc đang bò tới chỗ nàng. Khóe miệng không khỏi giật một cái. Thật sự là họa vô đơn chí. Ta muốn thu lại lời nói lúc nãy. Ông trời thấy ta không chết, nên muốn rắn độc cắn ta chết. Khi nàng đang nghĩ, nếu bị cắn một cái, độc sẽ phát khi nào, thì thấy quạ đen bay lên trước, móng vuốt cào một cái, trực tiếp hất con rắn nặng 10 cân vào không trung xé thành hai mảnh. Bộ dáng hung tàn lưu loát, khiến Đường Ninh nhìn đến nỗi trợn tròn mắt. Ngươi là hung thú, Đường Ninh nhìn quạ đen kia. Có chút khó tin, một con quạ đen lại có sức chiến đấu kinh người như vậy. Quạ đen không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cái đầu nhẵn bóng của nàng. Hình như hiếu kỳ, sau đó vỗ cánh bay lên. Hai chân đậu trên đỉnh đầu chọc lóc của nàng. Đột nhiên chân trượt xuống một chút, từ bên cạnh trượt xuống. Thấy quạ đen đập cánh leo lên đầu nàng lại. Khóe miệng Đường Ninh không nhịn được co quắp. Ai tới nói cho nàng biết, con quạ đen này rốt cuộc từ nơi nào nhô ra? Cách chương.